Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 415. Đào cái hố, có đủ lớn hay không? Chúng ta nói không tính, bị thi đấu đi vào cái kia nói mới tính. Thông qua một phen thảo luận, Lâm Nam quyết định trước không nói lớn không lớn chuyện này. Chen một chút luôn luôn có thể chen vào, nếu như không được, đó có thể là tư thế không đúng. Bây giờ vấn đề là, muốn để toàn bộ Vô Tận môn có được nhét vào tư cách, đại sư huynh có đề nghị gì? Hồng Tây biểu thị bản thân chỉ là một cái đầu bếp phi thăng loại chuyện này, hắn không biết. Lâm Nam kỳ thật đầu óc cũng ở nhanh chóng vận chuyển. Tu sĩ linh lực trong cơ thể chuyển đổi thành tiên lực liền có thể phi thăng. Là bởi vì hắn thực lực đạt tiêu chuẩn, hay là nói vẻn vẹn bởi vì tiên lực, nhìn tu sĩ kia bộ dáng, rõ ràng là tự mình lựa chọn phi thăng, mà không phải bởi vì lực lượng đầy đủ về sau, bị cái thế giới này đá ra. Nếu như là nhìn lực lượng, y bố thực lực thế nhưng là viễn siêu phương thiên địa này trên lực lượng hạn. Nhưng như cũ sinh sống rất tốt, chỉ là cho tới bây giờ không có nhìn y bố biểu diễn qua tiên lực thôi. Nói cách khác, đây là một cái IF phán đoán hình thức. Nếu như điều kiện thành lập, vậy liền phi thăng, không thành lập, liền lưu ở nơi này. Nhớ tới tựa hồ nghe thấy, nhưng là điều phán đoán này điều kiện là cái gì đây? Tiên lực sao? Phiến kia đại môn. Hẳn là lâm tiên giới thông hướng tiên giới đại môn không sai. Nhưng vấn đề là, làm sao dẫn xuất đại môn? Xuyên qua đại môn thời điểm phải chăng có hạn chế? Hẳn là muốn thân có tiên lực mới có thể thông qua a. Bằng không thì phi thăng thời điểm, không phải cũng có thể thuận tiện dẫn người tới. Như vậy vấn đề đến, nếu như đem toàn bộ Vô Tận môn cải tạo thành tiên giới dáng vẻ, sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy được không? Sắp xếp lời nói một chút, Lâm Nam đem ý nghĩ của mình, lấy Thẩm Vân bọn họ nghe hiểu nội dung nói ra. Đại sư huynh ý tứ là muốn đem Vô Tận môn linh khí đều đổi thành tiên khí. Nghe được Lâm Nam chuẩn bị cải tạo hoàn cảnh, đám người cảm thấy mình sở dĩ thực lực so ra kém Lâm Nam, cũng là bởi vì lá gan không đủ lớn. Hoàn cảnh nói là cải tạo liền cải tạo, vì sao không nói đem toàn bộ lâm tiên giới đều cải tạo thành tiên khí đây? Tin tưởng tất cả mọi người sẽ đồng ý ngươi làm như thế, hơn nữa còn sẽ cung cấp trợ giúp cần thiết. Không, ta chuẩn bị đem toàn bộ đại hoang sơn luyện thành pháp bảo. Lâm Nam lắc đầu, cải tạo hoàn cảnh nhiều khó khăn a. Nếu như muốn phi thăng lời nói, đó là đương nhiên không thể chỉ có người bay đi lên. Nhất định là toàn bộ tông môn cùng tiến lên thiên. Như vậy làm sao làm cho cả Vô Tận môn bị phán định thành có thể phi thăng đây? Rất đơn giản, đem toàn bộ tông môn luyện thành một kiện pháp bảo là được rồi. Toàn bộ đại hoang sơn chính là một đầu sơn mạch, đem hắn luyện chế thành độc lập pháp bảo. Như vậy phi thăng thời điểm, mang theo pháp bảo cùng tiến lên thiên liền tốt. Lâm Nam cũng là cân nhắc đến bản thân thể nội tiểu thế giới. Mặc dù trong khoảng thời gian này tích lũy xuống, tiểu thế giới cũng phát triển không ít, nhưng là cùng nhau đối ở cái thế giới này mà nói, kỳ thật cũng liền so đậu nành lớn hơn không được bao nhiêu. Mình coi như muốn đem tất cả mọi người đặt vào, đó cũng là khá khó khăn một sự kiện. Nhưng nếu là có lấy như vậy một kiện pháp bảo, tự thành một vùng không gian, sau đó đem bên trong vùng không gian này linh khí chuyển đổi một lần, tựa hồ cũng không phải là không thể được a. Nghe xong Lâm Nam giải thích, mấy người đã lười nhác cảm khái. Ngươi nói được thì được a, luyện hóa một ngọn núi, uổng cho ngươi cũng nghĩ ra. Bọn họ biết rõ đại sư huynh ý nghĩ vẫn luôn là như vậy không giống bình thường, nhưng là còn đánh giá thấp hắn não động. Lâm Nam gan góc phi thường cũng nghĩ tới đây. Hồng Tây một bên lắc đầu, một bên vỗ tay lên. Bất quá khi nhìn đến ánh mắt của mọi người về sau, yên lặng buông xuống hai tay. Chuyện này không nóng nảy, trước mắt chỉ là đề nghị, đợi đến thiên sư đạo sự tình giải quyết, chúng ta suy nghĩ thêm những cái này. Lâm Nam đột nhiên lại nói một câu, bất quá lại đổi lấy mọi người bạch nhãn. Việc này xác thực không vội, chỉ là đem đại hoang sơn luyện hóa, cũng không phải là một chuyện đơn giản, cho ngươi mấy năm có thể làm đến. Được rồi, không hỏi, luôn cảm thấy đáp án sẽ có chút đả kích người dáng vẻ. Đại sư huynh, coi như có thể toàn phái phi thăng, nhưng chúng ta muốn thế nào ở tiên giới đặt chân đây? Đột nhiên, Hồng Vũ đưa ra phi thường vấn đề mấu chốt. Đám người cũng cảm thấy vấn đề này đáng giá thảo luận, tuy nói có thể làm được hay không là một chuyện, nhưng là phòng ngừa chu đáo, tổng không có sai. Không sợ, chúng ta có y bố cùng tiểu cổ. Lâm Nam kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên, liên quan tới điểm ấy, hắn đã sớm đang cùng Thẩm Mặc thương lượng kế hoạch thời điểm liền sắp xếp xong xuôi. Tuy nói y bố Thạch Nhạc Chí sao, mất đi lý trí, phi, mất đi ký ức truyền thừa, nhưng là một thân tu vi, cũng kế thừa chín thành, dù cho không đạt được tiên giới đỉnh cấp chiến lực, nhưng là muốn tranh đoạt chúa tể một phương, vẫn là không có vấn đề. Lại nói, y bố những năm gần đây, mỗi ngày đem tiên thạch xem như đồ ăn vặt ăn, tăng thêm từ bên trong truyền công phòng chiếm được tu luyện công pháp. Thực lực bây giờ làm sao? Tiểu cổ đều không rõ ràng. Lâm Nam cũng còn không có hỏi. Mỗi lần cùng y bố cùng một chỗ, chiếu cố mang nàng chơi, cùng đám người thông dụng một phen liên quan tới tiên giới cơ bản thông thường về sau, Lâm Nam cũng đúng biểu hiện của bọn hắn rất hài lòng. Sợ ngây người là được rồi. Không nghĩ tới a, chúng ta Vô Tận môn nội tình thế mà dày như vậy. Thậm chí có thể cùng tiên giới đỉnh cấp thế lực cứng rắn. Xem ra đại sư huynh đã sớm kế hoạch tốt rồi. Hồng Vũ liếc Lâm Nam một cái, mang theo phong tình vạn trùng. Mặc dù đây là một miếng gỗ, Hồng Vũ phát hiện làm sao vung đều vung bất động, nhưng có khả năng vung phương thức không đúng. Hồng Vũ chưa từng có buông tha. Đối với tự thân mị lực, Hồng Vũ cùng tràn đầy tự tin. Tạm được, chính là cùng Thẩm Mặc thảo luận một lần. Lâm Nam gật đầu thừa nhận, lần kia chỉ là trò chuyện một cái đại khái hệ thống. Nội dung cặn kẽ còn không có nói sao. Hiện tại Thẩm Mặc còn đang bế quan, Thẩm Vân mấy người cũng là vừa vặn độ kiếp hoàn tất, mới có rảnh ngồi xuống hào hào tâm sự. Bất quá, nếu như toàn phái phi thăng chuyện này có thể làm đến, bọn họ ở tiên giới con đường, đoán chừng cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy đi. Đến lúc đó, không nói thế gian đều là địch, lại cũng không thiếu được đối thủ cạnh tranh. Một người phi thăng, nói không chừng lại nhận thế lực lôi kéo. Nhưng cả một cái tông môn phi thăng, vậy sẽ phải cân nhắc có phải hay không đến phân bánh ngọt. Cho nên, coi như phi thăng, Lâm Nam cũng có chút muốn len lén phi thăng. Cái này đại hoang sơn luyện hóa, không phải thông thường luyện hóa. Lâm Nam chuẩn bị đem hắn luyện hóa thành một kiện thời không pháp bảo, tuyệt thế mà độc lập loại kia. Bất quá muốn thực hiện kế hoạch, khả năng còn phải tăng lên một ít thực lực. Nói cách khác, bản thân muốn bế quan. Bế quan rất chán ghét a, cũng không phải truy phiên. Lâm Nam đột nhiên có chút muốn từ bỏ, dứt khoát tự mình một người phi được rồi, bớt phiền phức. Dù sao linh lực chuyển đổi phương pháp, Lâm Nam cũng đã nắm giữ. Ở không lâu trước đó, Lâm Nam đã thử nghiệm cảm ứng một lần tiên khí, mặc dù mơ hồ, lại cũng là có ấn tượng. Nghiên cứu sơ qua một lần, liền làm đến ngũ hành chi lực dung hợp. Mà nếu như đem toàn bộ đại hoang sơn luyện hóa về sau, còn phải nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút, làm sao đem bên trong vùng không gian này linh khí toàn bộ chuyển đổi thành tiên khí đây.